Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, chương 452, ý cảnh quả xuất hiện. To lớn Tinh Nguyên Tông, lúc này lại là chỗ đang đóng trạng thái. Mặc dù chiếm cứ lớn diện tích lớn, nhìn qua lại hoàn toàn yên tĩnh. Datas, ngươi có thể điều tra này Tinh Nguyên Tông tình huống nội bộ sao? Chu Hạo hỏi, không thể, này Tinh Nguyên Tông chí ít có bản nguyên cảnh cường giả. Trong đó có tương ứng phòng ngự biện pháp, ngăn cách ta dò xét. Datas lắc đầu nói, vô phương dò xét, lại không cách nào mở ra. Cái kia nên như thế nào đạt được ý cảnh quả? Chu Hạo yên lặng nghĩ ngợi. Hắn bây giờ căn bản không có khả năng tiến vào Tinh Nguyên Tông đạt được ý cảnh quả. Thế nhưng thật vất vả lại tới đây, liền rời đi như thế. Chu Hạo lại có chút không cam tâm. Không có cách nào, chờ thời gian 10 ngày. 10 ngày qua đi, thẩm tra không đến ý cảnh quả tin tức. Ta liền trực tiếp rời đi. Nghĩ một lát, Chu Hạo làm xong quyết định. Hắn tự nhiên khát vọng đạt được ý cảnh quả. Thế nhưng Tinh Nguyên Tông đều đã phong bế trên 100 năm. Nói không chừng sẽ còn một mực phong bế xuống. Hắn không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Về sau Chu Hạo tại Tinh Nguyên thành một chỗ khu vực ẩn núp xuống tới. Đây là một mảnh to lớn hoang vu khu vực. Chung quanh không có bất kỳ cái gì dấu chân. Cực kỳ hoang vu. Ông, bỗng nhiên, một đạo tia sáng kỳ dị xuất hiện ở đây. Sau đó cấp tốc khuếch tán. Đem chung quanh mảng lớn khu vực bao phủ lại. Mà tại quang mang này lên chỗ trống, mơ hồ có một quả trái cây màu tím hiển hiện, trôi nổi bất định. Bất quá chung quanh không có bất kỳ người nào, cho nên nơi này phát sinh biến hóa cũng không có người chú ý tới. Hiu, một ngày về sau, một bóng người trải qua nơi này, trong nháy mắt phát hiện nơi này hào quang, cấp tốc bay tới. Đây là cái gì? Đây là một vị toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng ống nam tử trung niên. Lúc này ánh mắt của hắn kỳ quái nhìn xem những ánh sáng này. Rất nhanh hắn thấy được hào quang bên trong mơ hồ hiển hiện viên kia trái cây màu tím. Cái đó là ý cảnh quả. Trời ạ, ý cảnh quả lại xuất hiện. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá trong mắt của hắn cũng có được cẩn thận. Từ từ tiếp xúc những ánh sáng này, không có cái gì trở ngại. Nam tử trung niên trực tiếp tiến nhập trong đó. Ý cảnh quả, tình cảnh trước mắt trong nháy mắt biến hóa. Dòng dã 9 đạo cự đại cầu thang xuất hiện. Nam tử trung niên liếc mắt liền thấy được 9 đạo cầu thang cuối viên kia trái cây. Ta hiện tại ở vào linh chủ cảnh. Nếu như ta đạt được một khỏa ý cảnh quả, nói không chừng có thể đột phá đến pháp tắc cảnh. Nam tử trung niên ánh mắt lộ ra một tia vẻ chờ đợi. Nhìn trước mắt 9 đạo cự đại cầu thang, nam tử trực tiếp bước lên đạo thứ nhất. Oanh, áp lực thật lớn kéo tới. Tác dụng tại nam tử trên thân. Nam tử trung niên biến sắc, căn bản ngăn cản không nổi. Vừa bước ra bước chân lại thu hồi lại. Chuyện gì xảy ra? Áp lực này là cái gì? Ta làm sao vô phương tiến lên? Nam tử trung niên vẻ mặt âm trầm. Hắn lại thăm dò mấy lần, nhưng là căn bản là không có cách tiến lên. Ý cảnh quả liền tại phía trước, cách hắn cũng không coi là xa xôi. Dùng tốc độ của hắn 1 giây không đến là có thể đến. Thế nhưng cầu thang tồn tại, lại đưa hắn con đường đi tới ngăn cách. Hiu. Qua ba giờ sau, một đạo gợn sóng lóe lên, sau đó lại là một bóng người bay vào. Ý cảnh quả, vị nam tử này trong mắt đầu tiên là lộ ra một tia nghi hoặc. Tiếp theo trở nên mừng như điên, bất quá hắn lại thấy được bên cạnh mọc ra bộ lông màu vàng ống nam tử trung niên. Đây là ta phát hiện trước. Nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải vung lên. Một đạo công kích kéo tới. Hừ, mới vừa gia nhập nam tử đương nhiên sẽ không từ bỏ ngăn cản. hắn nhìn ra nam tử trung niên ở vào linh chủ cảnh. Thế nhưng hắn cũng là một vị linh chủ cảnh cường giả. Ông, bỗng nhiên, trên cầu thang hai đạo ánh sáng điểm bay ra, trực tiếp tiếp xúc đến hai vị nam tử. Phốp, hai vị này nam tử trong miệng huyết dịch bắn ra, thân ảnh tầng tầng nện rơi xuống đất, trên người khí tức đều trở nên uể oải một chút. Những ánh sáng này có ý thức, đây là có cường giả đang thao túng, là Tinh Nguyên Tông, nhất định là Tinh Nguyên Tông đem ý cảnh quả phóng ra, nhường rất nhiều người thành viên tranh đoạt. Hai vị nam tử nghĩ đến một ít chuyện, trong mắt xuất hiện một tia vẻ khiếp sợ, bọn hắn không còn dám động thủ, bất quá lại cách xa xa, lẫn nhau hừ lạnh một tiếng, đều đang nghiên cứu như thế nào cầm tới ý cảnh quà. Mới vừa gia nhập nam tử thí nghiệm một thoáng, thế nhưng cũng khó có thể tiến lên, liền thứ một cái cầu thang đều không thể đạp vào. Thời gian chuyển rời, phát hiện nơi này biến hóa người càng ngày càng nhiều, có thể là vẫn không có người nào có thể cầm tới ý cảnh quà. Tinh Nguyên nội thành một chỗ, Chu Hạo yên lặng xếp bằng ở một chỗ, ý thức của hắn lại tiến vào chân thần điện bên trong. Tại cẩn thận nhìn xem hỏa hệ loại thứ nhất ý cảnh kiếm pháp. Thông qua những công kích này, cùng hắn trực tiếp lĩnh ngộ không ngừng nghiệm chứng, tiến bộ của hắn sẽ nhanh hơn một chút. Nửa ngày, Chu Hạo thu hồi chính mình ý thức. Ý cảnh này nắm giữ thật đúng là khó. Không tiến hành chiến đấu nghiệm chứng, đơn dựa vào lĩnh ngộ thoại tiến bộ kém rất nhiều. Chu Hạo lắc đầu, hắn tại Tinh Lan Sơn thời điểm đều là tại chiến đấu trong cung điện không ngừng chiến đấu. Có thể đem chính mình lĩnh ngộ được ý cảnh không ngừng dung nhập vào trong công kích đi. Tại nơi này lại không có tương ứng điều kiện. Chu Hạo, đang lúc Chu Hạo lĩnh ngộ thời điểm, bỗng nhiên Đá Tát thanh âm vang lên. Làm sao vậy, Đá Tát? Chu Hạo nghi ngờ nói. Ta vừa mới nghe được một nơi có người tại nói chuyện với nhau. Tinh Nguyên Thành bên ngoài xuất hiện ý cảnh quả. Đá Tát nói, cái gì? Chu Hạo lập tức đứng lên, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kích động. Đá Tát linh hồn mạnh mẽ, có thể bao phủ mảng lớn phạm vi. Phạm vi bên trong phát sinh sự tình nó đều có thể biết được. Ở đâu? Chu Hạo lập tức hỏi. Đá Tát đem địa điểm cáo chi cho Chu Hạo. Đi, mặc kệ tin tức là thật là giả, lúc trước hướng xem một thoáng lại nói. Chu Hạo không do dự. Thời gian đã qua 7 ngày, hắn đều chuẩn bị 3 ngày sau rời đi chỗ này di tích không gian. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện ý cảnh quả tin tức. Chu Hạo nhanh chóng nhanh rời đi Tinh Nguyên Thành, đi tới một chỗ, nơi nào là? Chu Hạo nhìn về phía nơi xa, nơi đó một khu vực lớn bị hào quang bao phủ. Quang mang trên còn có một quả trái cây màu tím mơ hồ xuất hiện. Ha ha, không nghĩ tới thật xuất hiện. Chu Hạo trong mắt có kinh hỉ. Hắn cấp tốc đi tới. Hắn đi tới hào quang trước, tiếp xúc đến hào quang, thân ảnh tiến nhập trong đó. Lại tới một người. Lúc này hào quang trong không gian đã có 13 người. Bọn hắn lườm Chu Hạo liếc mắt, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Linh chủ cảnh cường giả. Chu Hạo cảm thụ một thoáng những người này khí thế trên người. Ánh mắt lộ ra một tia cẩn thận chi sắc. Ai biết này chút linh chủ cảnh cường giả có hay không nắm giữ ý cảnh. Bất quá ngay sau đó Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía trước. Nơi đó một quả trái cây màu tím lẳng lặng lơ lửng. Thật chính là ý cảnh quà. Chu Hạo mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đạt được này ý cảnh quả cần đi qua này 9 đạo cầu thang sao? Chu Hạo tầm mắt vừa nhìn về phía cầu thang, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, nếu như không cần đi qua cầu thang, những người ở trước mắt sớm liền đi qua đem ý cảnh quả chiếm lấy. Cũng đợi không được hắn đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.